người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 390, ngủ sớm một chút, ngày mai rất nhanh liền đến nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hiệu trưởng, mấy hai từ kia đều rất không tệ, ta bên này cũng khảo nghiệm tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Dư lão sư nhìn lấy Trương hiệu trưởng, cười tủm tỉm nói. Đã dư lão sư bên này khảo nghiệm tốt, vậy được, Lâm tiên sinh, chờ khai giảng thời điểm, ngươi mang theo bọn nhỏ cùng đi trường học làm thủ tục nhập học đi. Mặt khác Thái nữ sĩ, Hướng nữ sĩ, các ngươi cũng giống như nhau. Được rồi, phiền phức Trương hiệu trưởng, dư lão sư. Bảo bối, nói cảm ơn Trương gia gia, cảm ơn dư lão sư. Mấy tiểu tử kia tất cả đều nhu thuận nói cảm ơn. Ha ha, không cần cảm ơn. Xác định ngày tựu trường về sau, cùng cần phải chuẩn bị đồ vật. Lâm Hiên bọn họ cũng mang theo bọn nhỏ cùng rời đi thí nghiệm tiểu học. Sau này lời nói, đại bảo, nhị bảo, đồng đồng, giao giao, bọn họ liền muốn tại trong trường học này, đi học. Đã thương lượng xong, bọn nhỏ đi học sự tình, như vậy tiếp đó, Lâm Hiên người một nhà, cũng cùng Thái Thanh Thục người một nhà, Hướng Mộng Vân người một nhà tách ra. Lâm Hiên bọn họ thì mang theo các bảo bảo cùng một chỗ về tới Tư Ninh công quán. Mấy tiểu tử kia vừa về tới trong nhà, xe ngừng tốt về sau, liền theo cha mẹ cùng đi vào. Bảo bảo, chú ý cánh cửa. Trong nhà nhà, vẫn là có ngưỡng cửa, đến ngưỡng cửa địa phương, Lâm Hiên bọn họ cũng sẽ nhắc nhở các bảo bảo một câu, phòng ngừa bọn họ bị cánh cửa trượt chân. Bất quá Lâm Hiên vừa dứt lời, nhị bảo thì một chân dẫm tại ngưỡng cửa. Nhìn đến tình huống này, Lâm Hiên lập tức đem nhị bảo kéo xuống, đồng thời lực mang theo mấy phần nghiêm túc nói ra. Nhị bảo, cánh cửa là không thể dẫm, biết không, ba ba cánh cửa vì cái gì không thể dẫm nha, nhị bảo khờ dại hỏi ba ba. Đối với những thứ này, tiểu hài tử cũng không quá hiểu, đã nhị bảo hôm nay hỏi, như vậy Lâm Hiên cũng định cho nhị bảo, đại bảo tam bảo bọn họ đều nói, liền chỉ cánh cửa nói ra. Cái này thì kêu cánh cửa, các bảo bảo, các ngươi phải nhớ kỹ, về sau mặc kệ đi người nào trong nhà. Nhìn đến cánh cửa đều là không thể dẫm, quảng cáo, vì cái gì a ba ba, lần này hỏi thăm chính là tam bảo. Lâm Hiên kiên nhẫn giải thích, các ngươi nhìn a cánh cửa đâu, ngang ở trước cửa, có thể đem hết thảy không đồ tốt đều ngăn tại gia môn bên ngoài, chỉ làm cho hạnh phúc và bình an tiến vào trong nhà, cho nên cánh cửa là rất hữu dụng, dẫm cánh cửa là không lễ phép. Các bảo bảo nghe thấy ba ba, cái hiểu cái không, nhưng lại hiểu không thể dẫm ngưỡng cửa đạo lý. Một bên Dương Tử Di mỉm cười nhìn một màn trước mắt. Cùng trong phòng học dạy bảo học sinh thời điểm, duy nhất một lần đem một đống lớn tri thức dạy cho học sinh khác biệt, loại cuộc sống này bên trong từng ly từng tí đường nhỏ ý tiểu tập tục. Cũng là tại loại này trong lúc lơ đãng liền từng giờ từng phút dạy cho các bảo bảo, để bọn hắn chậm rãi minh bạch các loại đạo lý làm người. Ở trong quá trình này, làm cha làm mẹ người tổng là có thể cảm nhận được bồi dưỡng hài tử niềm vui thú. Ta biết a ba ba, nhị bảo nhẹ gật đầu, ba ba, chúng ta cũng biết, đại bảo cùng tam bảo cũng nhẹ gật đầu, từ hôm nay trở đi, bọn họ cũng đều biết cánh cửa là không thể dẫm. Ba tên tiểu gia hòa cùng nhau gật đầu, giòn tan nói. Gặp bọn nhỏ đều biết, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di rất hài lòng, lúc này mới mỉm cười mang theo các bảo bảo đi vào. Về đến nhà, ba tên tiểu gia hòa, liền đi tìm tiểu lão hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong nhà, lại thêm một cái sủng vật phá phong cùng Casico thì rõ ràng thất sủng. Nhưng là bọn họ cũng không nghĩ nhiều, dù sao bọn họ đều là tiểu chủ nhân nhóm sủng vật. Bảo bối còn có không lâu, các ngươi liền muốn đi học những ngày này, cha mẹ mang các ngươi ra ngoài thật tốt chơi đùa, chờ lúc đi học các ngươi thì cắt ngoan ngoãn đến trường. Ăn xong cơm tối, Lâm Hiên gọi tới bọn nhỏ ôn nhu đối bọn hắn nói ra. Biết rồi, ba ba. Những ngày này, Lâm Hiên dự định để bọn nhỏ thật tốt chơi đùa, sau đó lại dạy các bảo bảo tri thức. Dù sao đến lúc đó một đi học vậy liền không có bao nhiêu thời gian có thể chơi, muốn chơi cũng phải chờ nghỉ thời điểm. Đến lúc đó, lão bà cũng muốn đi công tác như vậy trong nhà cũng chỉ còn lại có một mình hắn tăng thêm quản gia, người hầu. Vân vân, ăn xong cơm tối về sau, ba tên tiểu gia hỏa thì trong nhà nháo đăng. Một hồi đuổi theo Casico, một hồi sờ lấy phá phong đầu chó, một hồi lại ôm lấy Lâm Bạch. Trong nhà người hầu quản gia, nhìn đến đại bảo, nhị bảo, tam bảo, trong nhà nháo đăng tình cảnh toàn đều mỉm cười. Từ khi trong nhà đổi một vị tân chủ nhân, hơn nữa còn mang đến ba cái tiểu hài tử, cái này khiến cái này ban đầu vốn có chút thanh lãnh Tư Ninh công quán, náo nhiệt. Bởi vì ba tên tiểu gia hòa, đều trong phòng khách làm ầm ĩ, Dương Tử Di xem TV cũng không thể thanh tĩnh, đến có vẻ hơi đau đầu. Nhất là các bảo bảo còn thỉnh thoảng chạy tới hỏi thăm. Mụ mụ, người có thể hay không tới ngủ, nghe thấy bảo bảo, Dương Tử Di mười phần nghi hoặc. Đứa nhỏ này tình huống như thế nào, làm sao mạc danh kỳ diệu thì thúc chính mình đi ngủ. Đại bảo vì cái gì muốn để mụ mụ đi ngủ nha? Bởi vì mẹ đi ngủ cảm giác ngày mai thì rất nhanh tới nha. Đại bảo khoa tay lấy tay nhỏ tay, một mặt ngây thơ. Dương Tử Di nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, cái này ý nghĩ của tiểu hài tử thật sự là quá thú vị. Bảo bảo, mặc kệ mụ mụ ngủ hay không ngủ cảm giác thời gian cũng sẽ không biến nhanh nha. Thật sao, lại gần ba cái bảo bảo trên đầu toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Quảng cáo, nhị bảo không hiểu hỏi. Thế nhưng là, chúng ta ngủ cảm giác rất nhanh liền trời đã sáng nha. Tam bảo cũng ở bên cạnh gật đầu cho rằng là mụ mụ sai. Dương Tử Di trong lúc nhất thời, không biết nên làm sao cho bảo bảo giải thích muốn đi hướng Lâm Hiên cầu cứu thế nhưng là lão công hiện tại thế nào, hẳn là tại nghiên cứu khoa học trong phòng mặt, bận rộn cái gì, nàng cũng biết, lúc này đi qua, dễ dàng quấy rầy được lão công. Ô ô ô, cho nên ai có thể tới cứu cứu nàng đâu. Các bảo bảo thuần khiết lại hồ đồ xinh đẹp mắt to nhìn chằm chằm Dương Tử Di, để cho nàng không khỏi cảm thấy rất gấp gáp. Quá kỳ quái, chính mình lại bị chính mình bảo bảo cho chằm chằm đến khẩn trương lên. Như vậy đi, các bảo bảo đi ngủ cảm giác, dạng này chờ các ngươi lại mở mắt thời điểm thiên thì sáng á, thật sao? Thật nha, sau đó các bảo bảo bắt đầu hướng về gian phòng của mình chạy tới. Dương Tử Di tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Dù sao các bảo bảo trước khi ngủ đều muốn rửa mặt rửa tay rửa chân, những chuyện này cần chính mình cái này mụ mụ đến giúp đỡ. Lần này không có Lâm Hiên trợ giúp, Dương Tử Di một người cho ba cái bảo bảo tẩy xong mặt và tay, để chính bọn hắn cái chân đem rửa tiếp lấy để các bảo bảo lên giường. Nằm dài trên giường, nhị bảo liền vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo tam bảo, nhanh điểm nhắm mắt lại ngủ cảm giác. Dạng này ngày mai liền đến á, đại bảo cùng tam bảo không nói hai lời liền nằm ở nhị bảo hai bên trái phải, Dương Tử Di giúp các bảo bảo đem chăn đắp kín, tiểu gia hòa lập tức khéo léo nhắm mắt lại. Có điều rất nhanh, ba tên tiểu gia hòa, lại mở mắt nhị bảo ủy khuất nói. Mụ mụ ta muốn nghe cố sự, muốn nghe ba ba kể chuyện xưa. Bởi vì quá muốn ngày mai đến, cho nên bọn họ thì đi thẳng tới trên lầu, rửa mặt xong, tay, rio rio thì nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời quên đi nghe ba ba cố sự, nói đưa bọn họ hiện tại có chút ngủ không được. Cách chương.